Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ê, hoan nghênh anh tới nhà đón mừng năm mới. Cô làm sao có thể đáng yêu như vậy? Đừng đắn nói hoan nghênh. Biết rõ đây là thời gian đi làm. Hơn nữa mấy nhân viên muôn chất kia lấy hai người bọn họ mở bàn cá cược dưới kia. Con tưởng rằng anh không biết. Nghĩa là hiện tại thật sự nhịn không được. Đem cô ôm đến trên đùi mình. Không để ý tới cô không được tự nhiên. Thẹn thùng sẽ sụa. Cầm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, hồng hồng của cô hôn cô. Hôn môi cô đồng thời nghĩ. Ngọt thế này mới gọi là điểm tâm. Bận rộn công tác vẫn liên tục cho đến trước giao thừa một ngày. Công trình đã nhận năm trước làm xong nghiệm thu, thanh toán khoản tiền. Là lý do thăm hỏi nhân viên cả một năm vất vả. Nguyên Nạo phát thêm một tháng lương cuối năm, làm cho nhóm nhân viên vui vẻ thoải mái. Một năm qua thật tốt. Đến ngày 30, Nguyên Nạo sáng sớm lái xe đưa cha mẹ cùng em gái, em rể. Bốn người ra sân bay rồi trở lại chỗ ở. Không phải nghiệp trước Lan ra ngủ, mà là cầm lễ vật chuẩn bị từ nhiều ngày, đi tới trước nhà ba người ở của Tường Quân. Đó là một khu nhà bên trong khu phố náo nhiệt, hoàn cảnh đơn thuần im lặng, chắc chắn đã ở được 10 năm. Cho đến 7 giờ sáng, anh chờ đợi ngay tại đầu ngõ nhà Tường Quân. Nghiền trước nghiền sau xe, không ngừng từ sau kính chiếu hậu kiểm tra dung nhan chính mình. Không thể nào thong song tự nhiên. Chưa từng nghĩ tới Nguyên Hạo anh cũng sẽ khẩn trương. Cửa kính xe truyền đến hai tiếng cốc cốc vang dội. Nguyên Hạo quay đầu thấy hiện ra khuôn mặt thanh tú cười cười. Chào buổi sáng. Tường Quân khom người mỉm cười. Bình thường lúc đi làm luôn cột đuôi ngựa sau đầu, đem tóc đen mềm mại tự nhiên bao lấy mặt cô, trông càng nhỏ, trắng nọn hơn. Môi như mật khó có được, tinh thần thoạt nhìn tốt lắm. Nguyên Hạo thấy cô liền quay cửa kính xe xuống, nghẹn giọng nói với cô một tiếng chào. Cửa sổ xe kéo xuống làm cho không khí lạnh lẽo tiến vào bên trong. Đang muốn mắng cô, cầu thời tiết lạnh như thế, sao sáng sớm như vậy đã xuống đây chờ anh. Kết quả thấy cách xa Tường Quân hai bước, có hai người phụ nữ lớn tuổi mang theo mỉm cười ấm áp đang nhìn anh. Người lớn tuổi trên mặt khắc dấu vết của năm tháng, nhưng mà hình dáng nhu hòa kia, khi cười rộn lên lại theo ánh mắt, làm cho Nguyên Hạo cảm thấy nhìn người trước mắt, như thấy bộ sáng 50 năm sau của Tường Quân. Anh cảm thấy rất đẹp. Nguyên Hạo lập tức biết hai người họ là ai, lập tức xuống xe kính cẩn đi về phía hai vị trưởng bối chào hỏi. Bác Hiệp, bà nội, chào buổi sáng tốt lành, con là Nguyên Hạo. Tường Quân vì anh đã giới thiệu trước, anh chủ động chào hỏi. Thời tiết lạnh như thế, vạn bối làm cho trưởng bối chờ, thật sự là băn khoăn. Anh lập tức mở cửa xe, chủ động đỡ người lớn tuổi. Bà nội Tường Quân hành động có chút không tiện, ngồi vào phía sau xe. Bình thường anh mở cửa xe thô bạo, bây giờ lại trở nên dịu dàng dị thường. Thật cẩn thận giống như đang đỡ lão Phật ra. Kế tiếp phiên bạn gái Nguyên Hạo đối mặt với Tường Quân, có cảm giác thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nguyên Hạo, anh hôm nay không giống như ngày thường. Tường Quân nhìn phải nhìn trái, cảm giác hôm nay Nguyên Hạo khác với bình thường. Nói như thế nào? Chưa từng thấy anh bình thường như bây giờ. Nguyên Hạo trước đây nếu đồ ăn không ngon sẽ không ăn. Quần áo lướt nhìn qua chỉ luôn là tây trang, áo sơ mi. Thế nhưng hôm nay anh mặc lại quần bò cùng áo lông cao cổ, quần bò nhà. Cho dù là nghỉ, Nguyên Hạo cũng chưa bao giờ từng thấy qua loài như vậy. Anh thực lo lắng sao? Tường Quân không khỏi đoán như vậy, nhưng lại cảm thấy không có khả năng. Bởi vậy mượn mới nghi hoặc. Ngày lên xe, thời tiết rất lạnh. Anh mở máy sưởi trong xe, không còn lạnh nữa. Nguyên Hạo lại cô nói trái nói phải, khiến cô lăng lải nhải tới đầu xe. Vì cô mở cửa. Đóng cửa xe, Nguyên Hạo xoay người. Ảo não chính mình thế nhưng lại bị nghiền thấu. Đúng vậy, anh đang lo lắng hồi hộp, lòng bàn tay đổ mồ hôi. Lo lắng người nhà Tường Quân có thể hay không, thì người đàn ông như anh theo đuổi con gái, cháu gái duy nhất. Mặc như vậy có thể hay không ngoài sức tưởng tượng. Kiểu tóc của kỹ sư thiết kế nổi tiếng có thể hay không có vẻ rất bờm sờm. Còn nữa anh đã cạo râu sạch sẽ, như vậy lặn tăng thêm khí phách của anh. Bình thường anh thật vừa lòng, nhưng mà ở trong mắt vị trưởng bối thật sự khó tin tưởng. Anh là người làm đến nơi đến chốn. Người đàn ông tốt sẽ không làm cho Tường Quân chịu khổ. Tiêu phí thời gian cho vẻ ngoài nhiều hơn so với bình thường. Anh muốn cho người nhà Tường Quân có một ấn tượng tốt. Cảm thấy bản thân quá mâu thuẫn, để ý bề ngoài thật sự quá mức. Nhưng anh không thể khống chế được hành vi của mình. Nguyên Hạo, cảm ơn con. Phiền toái con làm lái xe. Sau khi Nguyên Hạo lên xe, bà Hiệp phía sau đã mở miệng. Không có người đàn ông làm trụ cột kinh tế gia đình, ba người phụ nữ đều phải đi làm mới có thể duy trì cuộc sống. Bà Hiệp ở bệnh viện làm quản lý ban đêm, giờ vào may vá nuôi lớn con và phụ dưỡng mẹ chồng. Cả bàn giáo sư hợp lại, may vá cùng với đàn len. Bình thường bận nhiều việc, mọi người đều làm. khi đến lễ mừng năm mới chỉ có thể thừa dịp buổi sáng 30 đi chọn mua. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net